Hôm nay là nhật ký xây chùa đó quý vị. Do chùa mình quá là thiếu tiền đi, cho nên chúng ta không đủ tiền để trả tiền đất nữa. Mà vì sư niêm, tức là sư cô thì không có thu nhập, cho nên không thể vay thế chấp mua bất động sản được. Cho nên cuối cùng là mình phải nghĩ ra cách là mình phải vận hành một cái doanh nghiệp nho nhỏ để mà có thể lấy cái giấy phép doanh nghiệp kinh doanh đó mới đi vay tiền được. Nên hôm nay theo sự tư vấn của rất nhiều vị xung quanh, sư cô đã đến Bục Chi, tức là Phúc Lợi của thành phố Pachu, thì được tư vấn như này. Chúng ta sẽ mở một cái trà quán kiểu Việt Nam ở tại chùa. Và rất nhiều quy định nha quý vị. Nào là phải học về an toàn thực phẩm nè, phải có bằng chứng nhận rồi mới được làm mở quán nhé. Rồi là ga nè, điện nè, nước nè, rồi cái mục đích sử dụng tòa nhà đó có đúng không, vân vân. Hôm nay sư cô đã học được một bài học rất chi là khó luôn. Và rất là khó luôn á quý vị, chứ không phải là đơn giản muốn mở quán là mở quán đâu nha. Vừa phải đi học nè, vừa phải chứng minh là mình khỏe mạnh, không bị bệnh tật gì nè, vừa phải chứng minh được là đất đó là hợp pháp nè, tòa nhà đó có thể kinh doanh nè, vân vân, và mây mây rất là nhiều thứ luôn. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ hoàn tất cái quá trình giấy tờ phức tạp này để mình có thể mở một quán trà nhỏ, vừa là nơi để cho quý Phật tử đến có thể nghỉ ngơi thư giãn uống trà, hoặc là các anh Hàn Quốc có thể chờ vợ trong khi vợ tụng kinh cầu nguyện tư vấn với sư cô, vân vân. Và vừa là có một cái thu nhập nho nhỏ đủ để mình có thể vận hành được cái chùa. Mà cho dù không đủ để vận hành cái chùa đi thì mình cũng có điều kiện để vay vay mà trả hết tiền đất. Cho nên hôm nay là một ngày rất là nhiều cảm xúc luôn. Hy vọng là quý vị luôn đồng hành theo dõi và ủng hộ cho đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc nha. Yeah. 초보는 저 외국인 등록증 다 포함했어요. 옛날 앉아서 얘기하세요. 이거는 다시 사장님 오셔도 되고 이거 다 필요해. 보다 같이 부족한가봐 많이 뛰어왔어. 그리고 스님 네. 아까 그 설계 돈이면 아 맞죠 참고하게 그래. 아이고 아 개였어 이거 매매기였어 아 잠깐만요 너무 많아요 이거는 부동산 매매 계약서 하고 오는 설계 계약서도 아니 그 보면 보면은 첨부 파일로 이거 계약서. 네. 첨부 파일로는 또 필요하니까. 이거는 하고 네. 그 저기 동생 그 나중에 이제 지금 허가 나오는 대로 건물 신축할 때 신축하니까. 받아야 돼. 다 여기서 지금 신축자 많으셔. 멸실은 언제쯤이죠? 뭐예요? 멸실은 지금. 아니 저기 30날 잔금인데 네. 그날 잔금 치르고 바로 몇 시에 할 거예요? 30날 일요일 날이요? 아니 그러니까 28일인가? 아니 지금은 계약서 날짜는 그렇게 해놨는데 네. 빠르면 20일 날 잔금을 칠 수도 있어요. 20일 날이요? 아니 그러니까 저쪽에서 그 이사를 아직 안 갔는데 이사 가면 바로 진행할 수도 있어요. 뭐야? 응? 아, 거 저 할머니 사는데 아~ 건물 철거하는 거. 아, 아, 아. 20일 날 할 수 있으면 좋겠다. 지금 할머니가